Nữ hoàng của Hắc đạo. Chương 25, tầm sư học đạo 2. Góc truyện audio.com. Nó kéo tay hắn ra xa. Hắn giật mình thoáng đỏ mặt miệng không ngừng cười như thằng ngố. Tôi muốn học chiêu đó. Nó thẳng thắn là vậy. Nó ghét vòng vo rắc rối. Phì, em bá đạo thật. Hắn bật cười với cách xin xỏ của nó. Tôi muốn học nó. Nó nhắc lại, hừ, từ khi lãnh đạo Hắc Long nó đã sớm vứt bỏ đi cái tự tôn của mình rồi. Chỉ có sức mạnh mới có thể sinh tồn. Được, nhưng có ba điều kiện. Hắn nguy hiểm nhìn nó. Không còn thấy đâu một thiếu chủ lạnh lùng nữa. Nói, nó không chần chừ, có ai muốn cho không thứ gì. Gì thì gì cũng phải có cái giá của nó. Để sau này, bây giờ chưa nghĩ ra. Hắn nhu tình nhìn nó mỉm cười. Cô nàng này, bá đạo thế là cùng. Nó quay lưng đến chỗ Ryu đang cãi nhau với Ray chỉ vì anh chàng lỡ dẫm chân cô mà không xin lỗi. Chẳng nói chẳng rằng nó lôi Ryu đi luôn. Ray tức lắm nhưng chẳng dám ý kiến. Ăn đấm của nó như chơi chứ đùa à. Công viên, hắn hẹn nó ra công viên luyện võ. Nó vốn là con nhà nòi nên học rất nhanh. Ngay cả hắn cũng không đánh lại. Tất nhiên trước giờ có thắng được nó đâu. Hắn đưa chai nước cho nó, lấy tay vén phần tóc ướt của nó sang một bên, nó cũng không phản ứng gì, làm bạn gái anh đi, hắn chống cằm nhìn nó đực mặt ra, nó không ngờ hắn lại đề nghị với nó chuyện như vậy. Không, đã nói là nó rất thẳng thắn a, thẳng thắn đến đau lòng. Đó là điều kiện đầu tiên của anh, được, không đó dự, nó đồng ý ngay, nó không thể thất hứa. Với nó nguyên tắc và uy tín là đặt lên hàng đầu. Đã hứa với người thì không thể thất hứa. Bạn gái thì bạn gái. Chẳng sao cả, nó nhất định sẽ khiến hắn nói chia tay với nó thì thôi. Yêu đương, nó không rảnh rỗi đến thế. Hắn cây tỏi nhu tình nhìn nó. Hôm nay hắn rất vui. Cách chương.